Vị vua được sinh ra từ đó. Chương 16. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Iris nhìn chằm chằm vào quần áo trong phòng, đó là một bộ đồ chiến đấu bằng da nhện. Cô thay quần áo với sự giúp đỡ của người hầu gái và đi tìm cây giáo mà cô đã giấu một lúc dưới gầm giường. Nhưng nó trống rỗng. Annie, bạn có tình cờ nhìn thấy hành lý của tôi ở đây không? À, thiếu gia lấy rồi. Đương nhiên là nó đã bị lấy đi vì cô ấy đang giấu vũ khí trong nhà người khác. Iris gật đầu và nói với Annie, người đã yêu mến cô ấy trong vài ngày qua và có vẻ mặt buồn bã. Cảm ơn, bạn là cứu tinh của tôi. Tôi sẽ không bao giờ quên bạn. Lại là thứ cứu mạng này nữa. Xin hãy trả cho tôi thật nhiều. Iris mỉm cười và gật đầu trước lời nhận xét tinh nghịch của Annie. Nhìn chung, luôn có bầu không khí vui tươi này trong căn nhà phụ của gia đình Aseri. Tuy nhiên, Iris biết rằng bầu không khí của tòa nhà chính hoàn toàn khác với nơi này. Flodin Aseri, con trai cả của Ritero Aseri, đã không hoàn thành nghĩa vụ bảo vệ biên giới trong suốt cuộc chiến, và khi kết thúc cuộc chiến, anh hoàn toàn rơi vào tay kẻ thù và giáng một đòn nặng nề vào Luan. Tất nhiên, gia đình Aseri không phải là vấn đề duy nhất. Nếu bạn nghĩ về nó bây giờ, nhiều người ở Luan đã chết và số lượng nô lệ ngày càng tăng. Sự gia tăng nô lệ đồng nghĩa với việc ngày càng có nhiều người bị bán và không thể trả hết nợ. Vì vậy Luan đã ở trong tình trạng mà những công dân nhỏ bé phải bám rễ ở đó bắt đầu sụp đổ. Do đó, Iris cần kiểm tra tình hình ở thành phố cảng Everhart ngay bây giờ. Annie do dự một lúc trước khi nói với cô ấy. Vậy thì, cô có thể mua cho em một chiếc khăn tay khi đến Everhart không? Loại nào? Màu gì? Màu vàng, tôi muốn nó càng kỳ lạ càng tốt. Iris gật đầu, và khi Annie cố gắng đưa tiền, cô ấy vẫy tay và nói. Cái gì? Tôi sẽ mang nó như một món quà cho em. Tôi thật sự cảm ơn. Iris nhớ lại rằng cô ấy sẽ không trả lời như thế này trong quá khứ. Ban đầu, cô ấy không biết mình có số tiền mà cô ấy đã nhận được. Mãi một thời gian sau khi trở thành hoàng hậu, cô mới nhận ra sự thật đó. Khi cô ấy đến thủ đô và được cấp một tấm bảng mới chứng minh hoàng gia của mình thông qua tổng giám mục, cô ấy có thể vay rất nhiều tiền từ bất cứ nơi nào ở Luan. Từ quan điểm cho vay, nếu bạn cho hoàng gia vay tiền, hoàng gia sẽ trả lại cho bạn, vì vậy người ta sẽ cho vay mà không gặp khó khăn gì. Ngoài ra còn có sự giàu có mà Iris nhận được chỉ vì cô ấy là hoàng gia. Không ai nói cho cô ấy biết những sự thật này. Vì vậy Iris đã phải sống một cuộc sống đáng xấu hổ vì cô ấy không có tiền trong một thời gian dài. Sau khi hứa tặng quà cho Annie, Iris nhìn thấy con ngựa của Hoyer. Vừa nhìn thấy con ngựa đốm trắng do người giữ chuồng kéo đi, cô vội vàng chạy đến. Nó đã rõ ràng, đó là con ngựa còn lại cho đến khi kết thúc lâu đài hoàng gia, mà cô cưỡi để đi đến cổng Bắc. Ôi trời ơi, 6 năm sau, chú ta sẽ già và hoạt động kém đi. Nhưng bây giờ trông nó đủ khỏe để chạy đến bất cứ đâu trên thế giới. Đó là con ngựa đã ở với cô ấy trong 3 tháng. Iris không thể không tự hào khi biết rõ về con ngựa này. Nào ngờ khi trở về 6 năm trước, chú ngựa này vẫn thích cô, và nhanh chóng thể hiện lòng trung thành với Iris. Người giữ chuồng tò mò nói, nó hiền lành, nhưng không phải kiểu người mở lòng. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh chàng này hành động như thể anh ấy đã gặp chủ nhân cả đời của mình vậy. Nghe giống như một con ngựa rất tốt. Người giữ ngựa gật đầu với vẻ tự hào trước lời nói của cô. Cô đúng rồi đó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vâng, đó là một con ngựa rất tốt. Kích thước của nó nhỏ nhắn, nhưng sức chịu đựng của nó là tốt nhất trong số nhiều con ngựa ở Aseri. Cô ấy biết, khi họ di chuyển về phía Bắc, nhiệt độ ngày càng giảm xuống. Và ngay cả khi những con ngựa của hiệp sĩ Tê Kha từng con một gục ngã và không thể tiến lên, nó không hề có dấu hiệu yếu ớt. Nó đã phục vụ Iris đến cùng với một thái độ cứng rắn. Vì họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc cho một hoặc hai con ngựa ăn nên Iris đã không đặt tên cho nó để không khiến nó thêm yêu mến. Nhưng bây giờ nó đã khác. Iris hỏi, tên của con ngựa này là gì? Là Rain, Rain, Iris gật đầu và ôm lấy con ngựa. Đó là Rain, thân bạn. Hoyer cảm thấy hơi bối rối trước sự đoàn tụ chiều mến của Iris với con ngựa, và thì thầm với người giữ ngựa. Họ chắc hẳn đã yêu nhau trong kiếp trước. Phù, hãy trưởng thành sớm đi, chàng trai trẻ. Bạn già hơn thế này bao nhiêu tuổi? Hơi cào nhàu và leo lên con ngựa đã được kéo vào nhau. Và nói với Iris, con đường từ Aseri đến thủ đô khá tốt, nhưng cái này có thuận tiện hơn xe ngựa không? Chúng ta không có nhiều thời gian. Mấy giờ? Iris dừng lại trước câu trả lời của Hơi. Cô mở miệng, vết thương của ngài, cô chỉ có thể gọi tôi bằng tên. Chúng ta sẽ đi xa, vì vậy hãy trở nên thân mật hơn. Vậy thì, anh cũng phải như vậy. Chắc chắn rồi, Hơi mỉm cười. Rồi con ngựa của anh ta bắt đầu chạy. Có hai bảo vệ khiêng hành lý. Iris hướng đến thủ đô với họ. Phải mất thêm 3 ngày để đi từ Aseri đến thủ đô. Thủ đô được bao quanh bởi một con sông lớn gọi là sông Mặt Trăng. Ban đầu, đây là nơi cứ vài năm sẽ có tuyết rơi một lần và nhiệt độ không vượt quá 10 độ vào tháng 2. Muốn vào kinh phải qua sông rộng, nhưng sông dài này chỉ có một cây cầu. Do đó, có một số tàu chỉ chở hàng hóa và người ở cả hai bên. Iris nhanh chóng lên tàu với con ngựa. Trời như sông, sông như trời. Khung cảnh rõ ràng đến nỗi cô ấy dường như có thể nhìn thấy tận cùng thế giới. Iris hít một hơi nước và nhìn thấy lâu đài của gia đình Everhart ở phía nam xa xôi. Hơi xuất hiện từ phía sau, vẫy tay trước mắt cô và nói sau khi xuất hiện. Everhart là một nơi rất nghiêm ngặt với rất nhiều tiền đến và đi. Tốt hơn hết là bạn nên chuẩn bị tinh thần. Tôi đã sẵn sàng rồi. Iris chỉ nghe nói về Everhart, nhưng cô ấy không biết chính xác bầu không khí đó là gì. Gia đình Everhart phục vụ như một nơi an toàn để các thương nhân trao đổi hợp pháp nhiều loại tiền chảy đến cảng và cất giữ vàng của các thương nhân. Khi các thương nhân giao vàng của họ cho Everhart, người ta cho rằng Luan đang ở trạng thái ổn định. Nhưng khi Luan bắt đầu loạng choạng, các thương gia đã vội vàng thu hồi vàng. Khi Everhart vấp ngã như vậy, Luan đã gục ngã ngay lập tức. Trong trò chơi giải cứu Luan diễn ra trên đường đến cổng phía Bắc, điều đầu tiên mà các hiệp sĩ cố gắng bảo vệ là gia đình Everhart và gia đình Ho. Gia đình Ho là gia đình trồng phần lớn lúa mì được phân phối ở Luan, và là kẻ thù của Everhart, nằm ngay phía đông của điển trang Everhart. Dưới ảnh hưởng của trò chơi, Iris cũng cảm thấy áp lực phải bảo vệ hai gia đình đó trước. Một lúc sau, con tàu đã đến lối vào thủ đô. Ngay cả ở ngoại ô thủ đô, con đường được làm bằng đá cứng và thời tiết ôn hòa hơn nhiều so với ở tu viện Iris đã rời đi. Nhưng mùi hôi thối của thủ đô trộn lẫn với không khí làm cô cay mũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một thứ mùi kinh khủng mà cô chưa từng ngửi thấy trong mùa đông của vùng đất phương Bắc băng giá. Ở những nơi khác ngoài thủ đô, cho dù một người lang thang như thế nào, ít nhất họ cũng có một túp lều để nằm, nhưng đó không phải là trường hợp ở đây. Ở thủ đô nơi có những tòa nhà và những con đường, những người lang thang đang nằm trên đường và ngủ không có chiếu. Iris nói với Hoya, đầu tiên, tôi phải đến đền thờ và lấy bảng tên. Tôi đã bảo các hiệp sĩ đến đền thờ rồi. Iris gật đầu trước câu trả lời của Hoya. Trong mắt Iris, anh ta là một người có thể đọc suy nghĩ của người khác. Vì anh ta khá nhanh trí và có xu hướng để ý trước những gì người khác muốn. Có lẽ bởi vì anh ấy giống ông ngoại của mình, Iris nghĩ vậy. Họ di chuyển chậm trên lưng ngựa, tránh những chiếc xe ngựa đi qua con đường rộng mở đến ngôi đền. Iris bước vào ngôi đền, nơi cô thường lui tới khi còn sống với tư cách là một nữ hoàng. Ngôi đền bao gồm 3 tòa nhà, và trong tòa nhà lớn nhất ở giữa, có một bức tượng khổng lồ của vị thần Tia. Bức tượng vẫn là một di tích bí ẩn mà không ai biết nó được tạo ra bởi ai và nó đã khiến bất kỳ người sùng đạo nào trên lục địa này cũng muốn đến ngôi đền này ít nhất một lần trước khi chết. Iris cúi đầu trước bức tượng của Tia, chắp tay và cầu nguyện. Nhưng vì lý do nào đó, Hơi đã đứng bên ngoài và không bước vào tòa nhà của ngôi đền. Cách chương.